Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 182, gặp Hồng Gia. Xin chỉ giáo, có thể tìm tới rời đi hiện trường xe con. La Thiên Luân cao cấp sĩ quan cao cấp trầm mặc một cái. Hỏi, có thể thông qua lốp xe ấn so sánh đúng, nhưng là cái này đến cái nhìn chứng bên kia. Mặt khác, La Sơ, có lẽ ở chung quanh trong phạm vi mấy chục dặm, tìm một cái, nói không chừng có thể phát hiện có bị vứt bỏ xe nhỏ. Đối phương hành tung nhất định là bại lộ, cho nên mới có thể bị truy tung. Như vậy bọn hắn chỗ sử dụng xe hơi nhỏ, cũng khẳng định không có lưu lại cần thiết. Tốt, cảm ơn ngươi, Lộ Sơ, Lâm Sơ cũng tạ ơn các ngươi đi một chuyến. La Thiên Luân đối với Lộ Cảnh Dương giới thiệu, vẫn là cảm kích, đồng thời cũng cảm tạ Lâm Triệu Sâm một đoàn người. Không khách khí, vậy chúng ta liền đi trước. Lâm Triệu Sâm nói một câu, sau đó mang người rời đi. Lộ Cảnh Dương cũng gật gật đầu, đi theo, một đoàn người lên xe, trực tiếp lái xe hướng Hương Giang đảo lái đi, đi tới nửa đường thời điểm. Lộ Cảnh Dương điện thoại vang lên, cầm lên xem xét, là Lâm Triệu Sâm đánh tới được. Uy, Lâm Sơ, Lộ Sơ, tra được, cái kia đầu sói hình xăm nam tử, là cùng hứng thú người. Người nói chuyện là Hồng Gia, chúng ta người theo tới Hồng Gia vị trí địa phương, muốn hay không cùng đi? Tốt, cùng đi, ta đi theo ngươi nhóm xe. Cúp điện thoại. Lộ Cảnh Dương cùng tay lái phụ Đường Linh nói một tiếng, để Đường Linh thông chi phía sau hạ uy bọn hắn. Sau đó một đoàn người, 5 chiếc xe ở phía trước nhất chuyển, hướng Tiêm Sa Chủy phương hướng lái đi. Tới rồi Tiêm Sa Chủy, ở một nhà quán rượu bên ngoài dừng lại. Chỗ này quán rượu, theo Lâm Triệu Sâm giới thiệu, liền là thuộc về các loại hứng thú địa bàn, mà Hồng Gia bọn hắn bình thường ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, đánh bài. Đám người xuống xe, đem giấy chứng nhận mang ở trên cổ, hướng quán rượu đại môn đi đến. Hiện tại không phải giờ cơm. Quán rượu đại sảnh hơn 20 cái các loại hứng thú mã tử ngồi ở trên mặt bàn chơi điện thoại hoặc là đánh bài. Tửu lầu cửa cũng là đang đóng. Nhớ người, đẩy ra quán rượu cửa động tĩnh, bị đại sảnh mã tử nhóm nghe được. Đồng thời nhìn thấy to lớn bầy polis tra tiến đến, nhân mã này từ nhóm cũng sẽ không chú ý tới. Nhào nhào xông tới, các vị a sơ, madam, ăn cơm a. Cầm đầu một cái đầu đinh nam tử, một bộ điếu tạc thiên bộ dáng, nghẹo đầu, nhìn xem đi ở phía trước Lộ Cảnh Dương cùng Lâm Triệu Sâm. Hỏi một câu, Hồng Gia đâu? Hồng Gia không ở. Hồng Gia nhiều bận biểu a, nhưng không có thời gian gặp các ngươi những người này, nhớ nói cho Hồng Gia một tiếng, tìm hắn hỏi ít chuyện, nếu như Hồng Gia bận biểu, chúng ta cũng không quấy rầy hắn, sẽ đi hắn trong sân tìm xem. Hiện tại, ngươi đi hỏi một tiếng, chúng ta tại đại sảnh chờ. Lâm Triệu Sâm không có nói, trực tiếp cho thấy thân phận, mà lại lời nói bên trong ý uy hiếp phi thường nồng hậu dày đặc. Đầu đinh nam tử nghe xong là nhớ người, cũng không thế nào dám khoa trương, nhớ trông coi bọn hắn những cái này hội đoàn người, chọc nhớ bọn hắn cũng sẽ rất khó qua. Mà lại nhìn lấy Lâm Triệu Sâm, bọn hắn liền trực tiếp ngồi ở đại sảnh bên trong, hiển nhiên sẽ không buông tha. Không có biện pháp, đầu đinh nam tử đối bên người tiểu đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn nhìn xem. Sau đó hắn lầu đi tìm người đi. Chỉ chốc lát sau, đầu đinh nam tử từ lầu hạ xuống, đi đến Lâm Triệu Sâm bên người nói ra, a sơ, chúng ta lão đại mời các ngươi đi lên, bất quá người không muốn quá nhiều, phía trước dẫn đường đi. Lâm Triệu Sâm không có để ý tới đầu đinh nam tử, đứng lên, tất cả mọi người đều đi theo đi lên lầu, trực tiếp lên lầu 3, đến cửa bao gian miệng, Lâm Triệu Sâm nhìn Lộ Cảnh Dương một cái. Lộ Cảnh Dương gật đầu, nói với Đường Linh, ngươi và Hạ Uy cùng chúng ta đi vào, những người khác bên ngoài chờ. Vâng, đầu, Lâm Triệu Sâm cũng chỉ mang theo A1 tổ giám sát. Những người khác tại ngoài cửa chờ lấy, 5 người đẩy cửa tiến vào phòng, phát hiện đang ngồi không chỉ có Hồng Gia, còn có mặt khác 2 người, mà thông qua Lâm Triệu Sâm, Lộ Cảnh Dương cũng biết, 2 người khác, một cái là Phúc Gia, một cái là Tưởng Môn Nhân, đều là Hương Giang Đại Hình Hội Đoàn người nói chuyện. Thế nào, 3 vị đây là đang họp à? Có cần hay không chúng ta nhớ giúp đỡ các ngươi à? Lâm Triệu Sâm đi qua, trực tiếp kéo một cái ghế ngồi xuống. Lộ Cảnh Dương cũng ngồi vào bên cạnh, những người khác đứng sau lưng 2 người. Lâm Sơ, nơi này là Tây Chín, không phải các ngươi Hồng Kông. Mặc kệ thế nào, cũng không tới phiên các ngươi tổng khu Hồng Kông nhớ đến quản a. Hồng Gia nhìn xem Lâm Triệu Sâm, ánh mắt hơi híp nói ra, chúng ta động ngươi, sau đó đem công lao cho Tây Chín, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, ngươi có tin không? Lâm Triệu Sâm thái độ rất cường ngạnh nhìn xem đối diện Hồng Gia. Tốt a, Lâm Sơ, các ngươi là người hầu, có cái gì vấn đề liền hỏi, chúng ta còn muốn ăn cơm đâu. Hồng Gia cùng Lâm Triệu Sâm nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Hắn biết rõ, Lâm Triệu Sâm nói rất đúng. Mặc dù hắn không dám thực sự động bản thân, nhưng là bản thân người phía dưới, hội đoàn trang tử, hắn có thể động, cũng dám động. Nếu như hôm nay thực sự xích mích, bản thân tiểu đệ không có, tiền không có, nói không chừng hôm nay vãn bên trên, hắn liền phải phơi thây đầu đường. Tốt, Hồng Gia sảng khoái, mặt khác Phúc Gia cùng Tưởng Môn Nhân cũng đều đang. Ta liền hỏi một chút, Hồng Gia, thủ hạ ngươi ngựa đầu đàn hắc lang, chết ở đồng lang một đầu tiểu lộ bên trên, tổng cộng mang theo 4 xe người, toàn bộ đều mang theo súng, ngươi không cảm thấy hẳn là cho chúng ta một cái giải thích. Hừ, lúc nào phố mới bắt bản án, các ngươi cũng bắt đầu tiếp. Hồng Gia thầm hư một tiếng, đồng thời tâm lý đột nhiên nhìn về phía bên người Phúc Gia cùng Tưởng Môn Nhân một chút. 3 người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Nói cho ta, các ngươi đi theo xe là cái gì dáng vẻ, biển số xe bao nhiêu, còn có trên xe có cái gì người? Lâm Triệu Sâm tự nhiên thấy được 3 người sắc mặt biến hóa. Biết rõ, bọn hắn khẳng định minh bạch chuyện này. Hừ, đều không biết ngươi đang nói cái gì. Tưởng Môn Nhân hít một hơi xì gà, phun ra sương mù, cười nhẹ nói ra, ngươi, Lâm Triệu Sâm chuẩn bị bão nổi, bị Lộ Cảnh Dương kéo một cái, một lần nữa ngồi xuống, mà Tưởng Môn Nhân đem Lâm Triệu Sâm bộ dáng biểu lộ càng là đắc ý, mà Hồng Gia cùng Phúc Gia cũng là cười cười, không có nói, Tưởng tiên sinh đúng không? Lộ Cảnh Dương cười nhìn xem hút xì gà Tưởng Môn Nhân. Vị này sơ làm sao xưng hô? Không dám họ Lộ, đại Lộ Chiêu Thiên Đường, Lộ Sơ có ý tứ, có cái gì chỉ giáo? Tưởng Môn Nhân một bộ cảm giác hứng thú bộ dáng, nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Chỉ giáo chưa nói tới, bất quá, ta nghĩ, 3 vị ngồi ở chỗ này, là vì Phùng Thị cho ra 3.000 vạn ám hoa a. Mà các ngươi người theo dõi, hẳn là các ngươi hoài nghi đối tượng đúng không? Lộ Cảnh Dương liên tục 2 vấn đề, để 3 người biến sắc, ám hoa dạng này sự tình, mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt, trực tiếp lấy ra nói, liền đã mất đi, ám. Ý vị, ha ha, nhìn đến đoán không sai, Phùng Tử Hưu tiên sinh, ta gặp qua, hắn tam nhi tử bản án, là Lâm Sơ phụ trách, đến hiện tại, vụ án phát sinh vài ngày, vì cái gì không có phá án, người cảm thấy là chúng ta vô năng à, ai biết rõ đâu, Tưởng Môn Nhân một mặt khinh miệt,